xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2384, bị cai mạng nữ hài. 91, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Ví dụ như, hiện tại chơi các loại trò chơi, đều là có phòng trầm mê hạn chế. Mở trực tiếp kia là cần trưởng thành mới có thể. Còn có rất nhiều đã từng không thành thục địa phương, đều tại dần dần hoàn thiện, khiến cho hết thảy đều tại thay đổi tốt. Đương nhiên, cũng có một chút quyết giữ ý mình, không thích tiếp xúc mới đồ vật người. Dù là không tiếp xúc mới đồ vật cho bọn hắn sinh hoạt mang đến rất nhiều không phương diện, bọn hắn vẫn như cũ như thế. Hiện tại đi ra ngoài mua đồ, đã có rất ít người mang tiền mặt, cũng rất ít có người sẽ quét thẻ, đều là soát mã hai chiều. Cho dù là trong hẻm nhỏ bầy quầy bán hàng, chợ bán thức ăn mua thức ăn, bầy biện hàng vỉa hè cưỡi cái xe. Xích lô, lôi kéo hoa quả, vừa đi một bên gào to bán, trên thân đều tùy thời mang theo có thể thanh toán mã hai chiều. Các ngươi nơi này không có mã hai chiều. Một cái tuổi trẻ nữ hài hơi kinh ngạc hỏi, ngượng ngùng, ta không quen mang tiền mặt, có mã hai chiều lời nói, ta trực tiếp quét mã thanh toán đi. Đường mẫu tay tại tạp dề đang sát xoa, khô cằn nói, chúng ta sẽ không cái kia, nếu không, ngươi còn là cho tiền mặt đi. Ta không có mang tiền mặt a, cô gái trẻ tuổi nhíu mày, mắt nhìn trong tay đã bị cắn một ngụm bánh, vật này ta đều cắn một cái, cũng không thể còn cho đi, lão bản nương, ngươi có điện thoại sao? Có, cô gái trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, trên điện thoại di động cũng có thể trực tiếp chuyển khoản, ta trực tiếp chuyển cho ngươi đi. Làm nàng nhìn thấy đường mẫu, lấy ra một cái cũ kỹ sửa chữa điện thoại thời điểm, biểu. Lộ không biết nên nói cái gì cho phải, cái điện thoại di động này, giống như không ủng hộ một số công năng. Quên đi, ta ở chỗ này đổi ít tiền cho ngươi đi. Cô gái trẻ tuổi nhìn thấy bên cạnh cái kia bán hoa quả quầy hàng, đi qua mua một cái quả cùng lão bản nói muốn chuyển tiền, đổi điểm tiền lẻ cho nàng, lão bản vui vẻ đồng ý, cuối cùng đường mẫu theo tiếp nhận một tấm 5 nguyên tiền, ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn cô gái trẻ tuổi rời đi, còn có thể nghe được nàng tại nói thầm, lần sau đi ra ngoài còn là mang một ít tiền lẻ mới tốt, cũng không phải tất cả địa phương đều có thể điện thoại thanh toán. Bất quá, lần sau mua đồ thời điểm, vẫn là hỏi một chút có thể hay không dùng di động thanh toán đi, nếu là không thể lời nói, liền không mua. Chờ đường phụ cầm đồ vật tới, đường mẫu đem trước sự tình cùng. Hắn nói, cái gì điện thoại thanh toán, dùng tiền mặt thanh toán không tốt sao? Dùng di động phiền toái như vậy, còn phải thay mới điện thoại. Hai người vì trả nợ, lại không nguyện ý bị bằng hữu thân thích chế giễu, chỉ có thể đến bầy quầy bán hàng. Ngay từ đầu còn tốt, về sau liền là ra cái kia rách nát điện thoại di động thanh toán, khiến cho bọn hắn sinh ý càng ngày càng kém. Bọn hắn liền không rõ tại sao phải làm loại kia phiền phức đồ vật trực tiếp cho tiên tiến thuận tiện lại trực tiếp. Nếu không, chúng ta còn là làm kia cái gì mã hai chiều đi. Đường mẫu do dự một chút nói, trên cơ bản là nàng ở đây nhìn xem, đường phụ còn muốn đi cho người ta đưa hàng, nhìn xem mặt khác quầy hàng, đều có điện thoại thanh toán, mua người đặc biệt nhiều, liền bọn hắn nơi này quạnh quẽ. Nhưng đường phụ cự tuyệt, hắn liền là chán, ghét điện thoại thanh toán. Bởi vì đường phụ cự tuyệt làm mã hai chiều, khiến cho sinh ý càng ngày càng kém, cũng không phải mọi người không mua bọn hắn đồ vật mà là hiện tại người đi ra ngoài đều không mang tiền mặt. Có khả năng mang 100 đồng đi ra ngoài, đều xem như mang nhiều. Hai người trên căn bản thời đại, chỉ có thể bị đào thải. Cuối cùng, cái này quầy ăn vặt là không có cách nào mở tiếp nữa. Cũng may, những năm này đã đem đại bộ phận khoản cho còn, hiện tại không đi chạy ngược chạy xuôi cũng không có gian nan như vậy. Cách chương.